Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 899, tự sáng tạo công pháp trùng thiên bào. Một lời đã định, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhìn về phía Ngũ Luân Thiên Tôn, ánh mắt cũng có chút chế nhạo rồi. Còn lại đám người khó được ngay tại lúc này lộ ra dáng tươi cười. Nhao nhao nhìn xem Dương Chân cùng Ngũ Luân Thiên Tôn. Trên thực tế coi như Dương Chân thua trận lần tranh tài này. Nếu như mở miệng hỏi thăm lời nói, Ngũ Luân Thiên Tôn cũng sẽ nói cho Dương Chân liên quan tới vĩnh sinh bí mật. Mà Dương Chân trong lòng càng là minh bạch, Ngũ Luân Thiên Tôn sở dĩ sẽ cùng hắn đánh cái này cược. Chỉ sợ sẽ là vì muốn dẫn xuất vĩnh sinh cái đề tài này đến. Cái này cược chẳng qua là Ngũ Luân Thiên Tôn dùng để điều tiết bầu không khí thôi. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Chân, một mặt cảm thấy hứng thú. Phong Vô Nhai càng là cười nói với Dương Chân: "Tiểu tử, Ngũ Luân Thiên Tôn công pháp tu luyện chủ công sát phạt. Nhất là loại này hỗn chiến thời điểm, có lợi nhất, lần này thân pháp của ngươi chỉ sợ muốn không lưu được." Còn lại mấy người cũng là cười ha ha, hiển nhiên cũng biết Ngũ Luân Thiên Tôn thích hợp nhất loại này hỗn chiến. Dương Chân cả ngày bên trong hố người, không nghĩ tới lần này bị Ngũ Luân Thiên Tôn cho hố một lần. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói: "Tiểu tử, Ngũ Luân lão tiểu tử này rõ ràng là đang lừa ngươi a." Chuyện cho tới bây giờ, Ngũ Luân Thiên Tôn cũng biết tiện mèo tính cách, mặc dù khả năng so với hắn sống còn lâu, thế nhưng là tiện mèo loại tính cách này, thực sự không phải một cái làm tiền bối vật liệu, cũng liền tùy tâm sở dục rồi. Dương Chân nghe được tiện mèo mà nói sau đó, trên mặt lóe ra vẻ hối hận, một mặt khó xử nhìn xem tiện mèo nói ra: "Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng rất bất đắc dĩ ha." Tiện mèo là một mặt khó xử, muốn nói lại thôi, hai tên ra hỏa một cái so một cái có thể giả bộ. Ngũ Luân Thiên Tôn cười ha ha, tiện tay huy động ở giữa không trung bỗng dưng xuất hiện Ngũ Luân Thái Dương, kinh khủng khí lãng đột nhiên quét sạch thiên địa. Ngũ Luân Thiên Tôn cả người nhún người nhảy lên, đứng dài tại năm cái Thái Dương ở giữa, cao giọng nói ra: "Tiểu tử, làm người muốn nói lời giữ lời." Lời nói ra tựa như là rơi xuống lôi đình bình thường. "Cũng nên lưu lại vài thứ. Lão phu đi trước một bước, ngươi liền đợi đến đưa ngươi cái kia Lăng Không Hư Độ đúng a? Ngươi liền đợi đến đem Lăng Không Hư Độ giao cho lão phu đi." Còn lại bọn người là chế nhạo nhìn xem Dương Chân, rất hiển nhiên, loại này không ảnh hưởng toàn cục đánh cược. Tất cả mọi người vẫn là rất nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nhất là Dương Chân gần nhất biểu hiện thật sự là quá mức yêu nghiệt rồi. Bây giờ liền muốn bại bởi Ngũ Luân Thiên Tôn. Tất cả mọi người có chút muốn nhìn đến Dương Chân thua sau đó dáng vẻ. Ngay tại lúc Ngũ Luân Thiên Tôn cười ha ha, giữa không trung kinh khủng năm cái Thái Dương bộc phát ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền thanh lý ra trên trăm trượng khoảng cách thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên động, Dương Chân cái này khẽ động, Ngũ Luân Thiên Tôn kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, há to miệng, bởi vì ánh mắt một mực khóa chặt ở trên thân thể Dương Chân. Bỗng nhiên uốn éo cái cổ, kém chút xoay đến rút gân. Oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Dương Chân thân thể tựa như là một đạo cuồng bạo đạn đạo bình thường, trực tiếp quán xuyên toàn bộ Ma Khôi đại quân. Dương Chân cười ha ha, trên đường đi Ma Khôi tất cả đều bị Dương Chân một quyền đánh bay. Một quyền, chỉ có một quyền, vô luận ngăn tại Dương Chân trước người Ma Khôi có bao nhiêu, vô luận là tu vi gì, đều bị Dương Chân một quyền đánh bay. Đừng nói là Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Phong Vô Nhai bọn người. chính là một đám ma khôi, đều bị Dương Chân xảy ra bất ngờ kinh khủng bạo động cho chấn kinh rồi. Cùng nhau ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, tiện mèo một mặt đờ đẫn nhìn xem đã sớm thoát ra ngoài hơn vạn trượng Dương Chân. Trừng to mắt, tự lẩm bẩm, "Móa nó, tiểu tử này tốc độ là càng lúc càng nhanh, mấu chốt là lực bộc phát còn kinh khủng dọa người, cứ thế mãi xuống dưới, còn có để cho người sống hay không?" Ngũ Luân Thiên Tôn ở giữa không trung, trong tay nắm lấy năm cái kinh khủng giải lụa màu, lực lượng cuồng bạo giống như là từng đạo roi một dạng, ầm ầm đánh lấy đại địa, đem trên mặt đất ma khôi tất cả đều quất bay. Chỉ là loại tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng so với Dương Chân loại này kinh khủng đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối lực bộc phát, hay là còn kém hơn rất nhiều. "Tiểu tử, ngươi vậy thì có chút không chính cống rồi. Đây là thân pháp gì? Vì cái gì có thể bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp đến?" Dương Chân thân ở vạn trượng bên ngoài, vô tận ma khôi trong nháy mắt đem hắn bao phủ, cười ha ha bên trong, thanh âm vẫn là truyền ra ngoài, "Trên người ta thân pháp hơi nhiều a. Ta nghĩ nghĩ, đây là thân pháp gì đang đến? Giống như gọi là trùng thiên bào, là chính ta sáng tạo ra một loại thân pháp võ kỹ." "Ai ôi, không đúng, hiện tại phải gọi công pháp mới đúng rồi." Trong khoảng thời gian này, Dương Chân đem trùng thiên bào lại lần nữa sáng tác một phen. Xác thực nên gọi là một loại công pháp, chỉ là loại công pháp này có chút đặc thù. Tu luyện chẳng những có thể thông qua thay đổi khôn lường số trời biến hóa đến tăng cao tu vi cảnh giới, còn có thể coi như một loại thân pháp đến biểu tốc độ. Mấu chốt gặp được thời điểm chiến đấu, còn có thể một cái trùng thiên bào đánh đi ra, đem đối phương trực tiếp đánh bay. Môn công pháp này là Dương Chân trước mắt tu luyện mà đến hài lòng nhất một loại công pháp. Theo cái nhìn của Dương Chân là, đây mới gọi là công pháp, chỉ cần tu luyện cái này một loại liền tốt, cái gì cũng có, quả thực là nhiều hợp nhất công pháp châu bò. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Ngũ Luân Thiên Tôn lập tức giật nảy mình, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, "Ai ôi, tiểu tử, ngươi cũng không thể chết, lão phu muốn công pháp này, vô luận trả giá lớn đến mức nào, lão phu đều muốn trong tay ngươi bộ công pháp kia." Phong Vô Nhai sắc mặt cũng là nhất biến, thét dài một tiếng, thả người hướng về Dương Chân phương hướng phóng đi. Trên đường đi trường kiếm tung bay, dọa tất cả mọi người một đầu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phong Vô Nhai liều mạng như vậy. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, tự lẩm bẩm, "Tiểu tử, mặc dù bây giờ liền bộc lộ ra tự sáng tạo công pháp có chút sớm, bất quá cũng nên để cho ngươi ý thức được tự sáng tạo công pháp chỗ chân quý rồi." Bên người Hàn, Yên Nhi vừa muốn nhún người nhảy lên, nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, rơi vào tiện mèo trước mặt hỏi, "Tự sáng tạo công pháp, có cái gì chỗ chân quý?" Tiện mèo liếc qua Hàn Yên Nhi, nói ra, "Không phải bản tôn không nói cho ngươi, hiện tại nói cho ngươi lời nói, đối với ngươi mà nói có trăm hại mà không một lợi. Muốn đuổi theo Dương tiểu tử bộ pháp, ngươi còn muốn cố gắng nhiều hơn mới được." Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, nói ra, "Không nói dẹp đi, ai mà thèm." Nói, Hàn Yên Nhi trong tay Nhật Ảnh Trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang óng ánh, như là mặt trời bình thường, từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đem phương viên mấy trong phạm vi 10 trượng ma khôi tất cả đều nổ bay ra ngoài. Ma khôi trung tâm Dương Chân giật nảy mình, mắt thấy rất nhiều thiên tượng kỳ lão gia hỏa tất cả đều hai mắt sáng lên hướng về bên này vọt tới. Lập tức có một loại muốn quay đầu bỏ chạy xúc động. "Sao? Chuyện gì xảy ra?" Dương Chân một mặt mộng nhìn xem xông lên phía trước nhất Ngũ Luân Thiên Tôn, kinh ngạc hỏi. Ngũ Luân Thiên Tôn ngược lại cũng thôi, hắn chính là muốn một loại thân pháp, Trùng Thiên Bào mặc dù không phải cái gì cường đại võ kỹ, có thể thắng ở tốc độ nhanh a. Nếu như tại tăng thêm một chút thủ đoạn khác, kiên quyết là một loại nhà ở lữ hành giết người cướp của hảo thủ đoạn. Thế nhưng là Phong Vô Nhai bực này mày rậm mắt to ra hỏa, liền để Dương Chân có chút rợn cả tóc gáy. Bọn gia hỏa này một mặt phấn khởi tiến đến Dương Chân trước mặt, liền xông lên phô thiên cái địa ma khôi đều không quan tâm rồi. Nghe được Dương Chân tra hỏi sau đó, Ngũ Luật Thiên Tôn trên mặt lóe ra thần sắc kích động. Nói ra, tiểu tử, cái này không nói trước, ngươi nói cho lão phu, ngươi sáng tạo ra công pháp là cấp bậc gì? Phong Vô Nhai còn giống như có chút không dám tin bộ dáng. Nhìn xem Dương Chân hỏi, Trùng Thiên Bào này, quả nhiên là chính ngươi sáng tạo ra công pháp. Nhắc lên Trùng Thiên Bào cái tên này, mọi người tại đây trên mặt biểu lộ liền trở nên cổ quái. Trùng Thiên Bào, từ danh tự mệnh danh nhìn lại, thật đúng là giống như là Dương Chân tác phong, chẳng qua là một bộ linh cấp công pháp. Mấy vị, có hay không khoa trương như vậy a? Khoa trương? Mấy người chăm miệng một lời, con mắt đều trợn tròn. Ngươi hỗn tiểu tử này, chỉ không biết đạo tự sáng tạo công pháp đại biểu cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.